Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời kia có một chút kiếm nhã, vì vậy cô không dám nói ra. Chủ tịch đã nói cái gì hả? Thẹn thùng mấp máy môi dưới, Dương Mỹ Dục nhỏ giọng mà thuật lại. Chủ tịch đã nói là đương nhiên khác biệt rồi. Giống như cậu đi toilet, chẳng lẽ trước chùi đít còn lớn tiếng hơn sao? Sẽ không đúng, không đúng. Mỗi một sự kiện đều có thứ tự trước sau. Nếu ngay cả loại chuyện nhỏ như vậy, cô nói cũng không có cách nào làm tốt. Có lẽ cũng không cần ở đây để lãng phí thời gian của tôi nữa đó. Nghe xong thì Chu Chiếu Hy bất lực lau mặt. Rồi sau đó thì sao nữa? Thư ký Kha khóc lóc chạy ra ngoài chứ sao? Rồi trở về chỗ ngồi của cô ấy cầm theo túi sách. Bỏ lại một câu là cô ấy không làm nữa. Ngay lập tức khóc mà chạy một mạch ra ngoài. Cái tên kia là chê chuyện của tớ chưa đủ nhiều. Không cần phải đuổi cô như vậy chứ. Một cỗ tức giận xông tới. Cô để ly nước xuống rồi đi về phía phòng làm việc của chủ tịch. Cũng không gõ cửa mở cửa phòng làm việc. Liếc thấy người đàn ông ngồi thẳng ở bên trong thì tức giận bốc cháy lên trong hai con mắt. Mời anh hãy giải thích rõ ràng đi. Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Tôi mới vừa ra cửa khỏi nửa ngày. Anh lại bức một thư ký chạy đi hả? Từ trong công văn, Cam Nhĩ Thụy ngẩng đầu lên, thầm thả ung dung quan sát cô gái vừa xông vào làm việc của anh, rồi chậm rãi lên tiếng. Chủ tiểu thư, xin hỏi là cô đang nói chuyện với ai vậy? Xin hỏi trong phòng làm việc, ngoại trừ anh ra còn có ai sao? Anh nhớn nhớn đôi lông mày, rồi giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Thì ra là cô đang nói chuyện với tôi sao? Tôi còn tưởng rằng cô đang chơi một đứa trẻ, hay là đang trách mắng cấp dưới đó. Chủ Chiều Huy cứng lại. Biết đây là anh đang nhắc nhở cô về chú ý thân phận của hai người. Đành phải cứng rắn mà nén tức giận trong giọng nói lạnh lẽo. Không phải lần trước, anh đã đồng ý với tôi sẽ không đổi thư ký nữa sao? Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra chứ? Tại sao đang êm đang đẹp anh lại mắng thư ký Kha bỏ chạy chứ? Cam Nhĩ Thụy chậm rãi lên tiếng nói. Đầu tiên, em đẹp là tôi sẽ không mắng chửi người. Thứ hai, từ đầu tới cuối tôi cũng không có mắng chửi thư ký Kha. Anh không có mắng cô ấy sao? Thấy anh hoàn toàn phủ nhận thì cô tức giận vươn ngón trỏ chỉ ngay mũi của anh. Được rồi, vậy thì tôi hỏi anh. Anh có nói với cô ấy những lời chẳng nhẽ trước khi chùi đít còn trở nên lớn tiếng hay không hả? Những lời này tôi có nói, nhưng từ đầu tới cuối tôi cũng không có mắng cô ấy. Trí nhớ của anh rất tốt, đã nói là sẽ không phủ nhận. Vậy thì anh có nói với cô ấy, ngay cả một chuyện chút nhỏ này không làm được thì lập tức cút đi không? Không có. Không có ư? Cô nâng cao âm quấy lên. Tôi cũng không biết lời này cô nghe được từ đâu, nhưng chỉ là cắt câu lấy nghĩa. Tôi cũng không phải nói như vậy. Anh nhịp nhịp chân dài, khoanh tay trước ngực rồi nhàn nhã chớp mắt nhìn cô. Đã từ lâu anh để ý, mỗi khi cô trở nên kích động thì hai lỗ tai đều sẽ đỏ hết lên. Vậy thì anh nói như thế nào hả? Tôi dùng giọng hết sức hiền lành nói cho cô ta biết. Cô ta đã làm gần 2 tháng, trong đó 1 tháng lại có 26 ngày. Tôi giao phó công việc cho cô ta. Cô ta làm đều không kịp. Tôi tự nghĩ có lẽ cô ta rất là không phù hợp công việc này. Cô có phải nên suy nghĩ, cảm muốn tiếp tục lưu lại hay không, để lãng phí thời gian của tôi với cô sao? Anh gọi cái này là hiền lành ư? Còn mẹ nó, cái này căn bản là nói rõ để cho người ta rời đi rồi. Tôi xác nhận, thực sự là xuất phát từ ý tốt, tôi mới nói như vậy. Mắt Vượng thân dài liếc nhìn cô, anh không lạnh không nóng mà mở miệng. Chủ tiểu thư, là cô tự mình dạy dỗ thư ký. Cô hẳn là rất rõ, trí nhớ của cô ta không tốt, công việc lại không dụng tâm. Trong thời gian làm việc thường nói chuyện điện thoại yêu đương cá nhân. Những cái này cũng không sao cả. Nhưng mỗi lần tôi giao công việc cho cô ta luôn làm trăn ngàn chỗ hở. Cô cảm thấy cô ta thật sự có thể đảm nhiệm được công việc này hay sao? Chuyện này... Chủ Chiều Hy bị anh hỏi ngược lại thì cứng họng. Thôi được rồi. Cô thừa nhận thư ký Kha quả thật là không quá tốt. Chỉ là bình hoa hào nhoáng ở bên ngoài. Nhưng dù sao cũng là bộ phận nhân sự tuyển vào. Cô thì có thể làm gì? Cô đã dạy dỗ hết sức rồi nha. Cô chỉ là một trợ lý, mỗi ngày đều có xử lý không xong giấy tờ, lại còn kiêm luôn trách nhiệm dạy dỗ thư ký của anh ta, rất là mệt mỏi có được hay không? Hơn nữa người này lại rất bắt bẻ, mọi chuyện đều yêu cầu hoàn mỹ, bất luận là bằng báo cáo tài vụ, tờ trình vắn tắt hay là bản kế hoạch, đều phải soạn thảo theo ý hình thức mà anh ta ra quy định, nếu không nhất định sẽ trả về rồi yêu cầu sửa đổi. Vì vậy mỗi một lần thư ký rời đi, cô lại phải dạy lại từ đầu. Lúc nào cô rảnh rỗi như vậy hả? Mỗi một người thư ký cũng bị anh nghi ngờ thành kẻ vô dụng. lần sau lại có thư ký mới đi vào. Anh tự mình hãy dạy bảo cô ta đi. Tôi không mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net